Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2901, chương 2901, cái gì gọi là đáng sợ? Bạo sát trong nháy mắt đó, hổ sơn thì dường như một đầu mãnh hổ xuống núi tựa như xuất thủ bạo sát, trong tay hỏa hồng trường kiếm trực tiếp nổi giận chém mà ra. Một kiếm chém rụng, phảng phất là bão giết hạ một vòng đại nhật phụ thuộc ở tại trường kiếm chi lên. Tản ra cực kỳ khủng bố lực lượng lệnh người vô cùng kiêng kỵ. Sát sát sát, nhất tôn thiên vương, cũng dám gọi nhịp với ta. Muốn chết, hổ sơn trong tròng mắt, nhộn nhạo không kiêng nể gì cả giữ tợn ý. Nhưng là ngay một khắc này, hắn mới vừa gia nhập đến âm dương tự tại thiên phạm vi bên trong. Khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Hắn cảm giác có dũng khí, phảng phất tiến vào ao đầm bên trong một dạng. Bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng, dĩ nhiên có dũng khí bị lôi kéo cùng thân hãm vũng bùn xu thế. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hồ Sơn căn bản không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Dù sao âm dương tự tại thiên, cho dù là ở âm dương đạo cung bên trong, đều là chấn cung tuyệt học. Ở trước mặt ta dùng kiếm, tưởng chừng như là múa rìu qua mắt thợ. Ngươi tạo nghệ, kém quá xa, táp. Đột nhiên, tay cầm kiếm gãy Diệp Lăng nhếch miệng cười. Một kiếm tuôn ra, cái này một kiếm, đơn giản không gì sánh được. Căn bản không có bất kỳ cuốn hút. Chính là thật đơn giản một kiếm, nhưng là cái này một kiếm tuôn ra, lại làm cho đối diện hổ sơn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, trong tay hắn xách hỏa diễm trường kiếm, vào giờ khắc này kịch liệt run rẩy, phảng phất là động vật thấy được thiên địch tựa như. Không được, hổ sơn sợ hãi hống khiếu một tiếng, tuy nhiên lại đã muộn, không thể lui được nữa. Đinh đương một tiếng, hai kiếm chạm vào nhau, nhất đám chói mắt hoa lửa kịch liệt tóe phát ra rồi. Nhìn người đồng tử bỗng nhiên ngược lại lui, mà hổ sơn cầm trong tay thanh trường kiếm kia, tức thì dị biến, rầm rầm hiu, nó thân kiếm trên hỏa diễm. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, nhanh chóng tắt đi, thậm chí thân kiếm ong ong, muốn thoát ly hổ sơn tay. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Hổ sơn trợn tròn mắt. Hắn đường đường nhất trọng thiên tôn, sách cùng với chính mình khủng bố thần binh xuất thủ, còn không có tuôn ra một kiếm đây. Dĩ nhiên cũng làm bị chính mình thần binh từ bỏ. Ngươi là kiếm tâm đại viên mãn. Đột nhiên, hổ sơn nghĩ tới một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Ngươi biết quá muộn, hiu. Một kiếm lần nữa bão giết mà ra, nên ngừng kiếm động chiếp một khắc kia. Thân kiếm đột nhiên mơ hồ, phảng phất sương mù hóa một dạng, làm hổ sơn lại nhìn thấy thời điểm đã xuất hiện ở lồng ngực của hắn phía trước. Cút ngay cho ta. Hổ sơn hít vào ngụm khí lạnh, vội vã vung lên trường kiếm trong tay. Ầm một tiếng, kiếm gãy bị hổ sơn vội vàng một kiếm cho đập bay ra ngoài. Nhưng là Diệp Lăng kiếm gãy, cũng là mang theo hổ sơn lồng ngực, trực tiếp mang ra khỏi một đạo đáng sợ vết thương. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, thậm chí có thể chứng kiến trong cơ thể đầu khớp xương. Hổ sơn cước bộ thịch thịch thịch rút lui, cái trán trên, lên, gân xanh di chuyển hiện, giữ tợn cực điểm. Hỗn đàn, hỗn đàn, hổ sơn thân thể hơi cong. Trong cơ thể thần khí nhanh chóng đem chính mình thương thế cho bao vây lại. Ngoại trừ giữ tợn bên ngoài, mặt của hắn trên, lên, còn có chút tán dương sợ sợ hãi. Ông trời của ta a, kiếm tâm đại viên mãn, đây là thật sao? Đây là không đang nói đùa. Hổ sơn ngươi có phải hay không có chút quá sợ sợ hãi? Kiếm tâm đại viên mãn a, cho dù là ở kiếm cung, cũng là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Mẹ kiếp, cái này Diệp Lăng đơn giản là nghịch thiên a. Đáng chết, cái này chờ cường giả nếu như không bị vua vĩ đại lướt đến. Chúng ta tại ngoại chứng kiến hắn, sợ rằng mỗi một người đều được rất cung kính. Trong nháy mắt, hai hàng đỉnh cấp nhị đại tập thể bùng nổ, kiếm tâm đại viên mãn. Điều này đại biểu, ở kiếm đạo bên trong chạy tới cực hạn, cho dù là ở kiếm cung, cũng đã coi như là đương chi không thẹn thiên kiêu yêu nghiệt. Sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Đáng chết a, không nghĩ tới ngươi lại còn là một cái kiếm tâm đại viên mãn tên. Hảo hảo hảo, đã như đây, ta đây càng không thể để ngươi sống nữa. Ngươi phải chết. Oanh, Hổ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên cao, còn trong tay hắn thần binh lợi kiếm thì bị hắn trực tiếp thu vào, căn bản sẽ không sử dụng nữa. Ở nhất tôn kiếm đạo đại viên mãn tên trước mặt dùng kiếm, đó là muốn chết, bức ta không thể dùng kiếm, tối thiểu chặt đứt ta ba thành sức chiến đấu. Chẳng qua tức thì tựa như đây, muốn giết người chắc cũng là dễ như trở bàn tay. Thần ma thân thể, ngưng, cạch cạch cạch. Đang ở này lúc, Hổ Sơn bàn chân bỗng nhiên hướng hư không bên trong dẫm lên. Từng luồng lực lượng, theo bàn chân của hắn, trực tiếp nhộn nhạo mở tán. Ao ao, sáng bóng phiêu đãng, mà sau đột nhiên móc ngược sông thiên, ngưng tụ ở tại Hổ Sơn thân thể chi lên. Giờ khắc này hắn, cả người bị hắc bạch lưỡng chủng cực hạn chỉ cho bao vây lấy. Ta lực lượng, có thể một cái tát đập nát một viên tinh thần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thân thể của ngươi có hay không so với tinh thần còn muốn đáng sợ, còn cứng rắn hơn. Hổ Sơn nghiêm nghị nở nụ cười. Oanh, sau một khắc, hắn bạo khởi xung phong liều chết mà ra, giơ bàn tay lên. Hướng Diệp Lăng hung hăng một chưởng liền đánh. Theo bàn tay của hắn bên trong, dĩ nhiên bạo phát ra vạn đạo trưởng hồng. Rầm rầm hưu, đại biểu cho lực lượng cầu vồng, phá khoảng không gào thét, cũng là theo sát bàn tay hướng Diệp Lăng bôn tập đi. A hát, nói với ai không thể một cái tát đập nát một viên tinh thần tựa như. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cười lạnh một tiếng, giống, đột nhiên, Diệp Lăng dương thiên gào thét một tiếng, hắn chung quanh người âm dương tự tại thiên, càng là tóe ra cực hạn ánh sáng, trực tiếp đem Hổ Sơn lôi kéo vào, thì, nguyên bản đánh tới Hổ Sơn, thân thể đột nhiên bị kiềm hãm, phảng phất lún vũng bùn tựa như, thế tiến công trực tiếp bị ngăn cản đoạn, hơn nữa hắn còn cảm giác được từng tia khủng bố lực đang ở tầm ăn lên thần lực của hắn. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Hổ Sơn nổi điên, nhưng là bàn tay của hắn như trước như điên một dạng giết đi ra ngoài. Thình thịch, đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là kéo cánh tay, dường như dương cung cài tên một dạng, một tia phong mang nhộn nhạo ở cánh tay của hắn trong lúc đó. Tràn đầy lực lượng, ngươi lực lượng ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Trong thời gian ngắn, Diệp Lăng hướng trước mặt đánh tới bàn tay pháo oanh đi. Một quyền này trực tiếp đưa hắn trước mặt hư không cho đập nát bấy. Không gian sụp đổ, mà sau mang theo thế không thể đỡ rộng lớn lực. Ngạnh hãn bàn tay, rầm rầm rầm, làm quyền trưởng đụng nhau một khắc kia. Từng tiếng nặng nề tiếng vang bạo nổ phát ở tại giữa hai người. Diệp Lăng cùng Hổ Sơn chung quanh người đều là bạo phát ra từng đạo sóng gió. Tịch quyển ở thân thể hai người tứ phương, thổi ung gian đều là xuất hiện nứt khe. Ta tích người mẹ nha. Hắn mạnh như thế nào? Mạnh như thế nào? Lực lượng, kiếm đạo, đây chính là Diệp Lăng ấy ư? Được xưng mênh mông tinh không cùng cảnh giới trước 10 siêu cấp cường giả. Hắn còn có nhược điểm sao? Trái phải hai bên, một đám cao cấp nhị đại, hoàn toàn mắt choáng váng. Hổ Sơn thực lực khủng bố đến mức nào? Bọn họ đều rất rõ ràng. Nhưng là nhãn hạ Diệp Lăng dĩ nhiên cùng Hổ Sơn giết lực lượng ngang nhau. nhất định làm người ta hoảng sợ a. Mở cho ta. Đột nhiên, Hồ Sơn Bạo nổ giống một tiếng, chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh thịch thịch thịch nhanh chóng chợt lui đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.